chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, cường đại. Thập nhị thần kiếm thuật, cực huyền diệu, riêng là kiếm thần thức, so kiếm hối thức huyền ảo hơn tối nghĩa vô số lần. Vô cùng khó có thể tu luyện, có thể không chút nào khoa trương nói, người bình thường muốn phải học được một chiêu này, không có thời gian mấy tháng là không thể nào. Nhưng là Vương Đại Đông dù sao tại võ học trên việc tu luyện có cực cao thiên phú, dần dần lĩnh ngộ được kiếm thần thức một ít quy luật. Hắn cảm giác, hắn cách học hội kiếm thần thức không xa, cho nên hắn không nguyện ý hiện tại liền từ bỏ. Vô số hỏa cầu ngút trời mà hàng, vỡ nát hết thảy, hỏa cầu những nơi đi qua, hết thảy đều bị đốt cháy thành hư vô. Đây không phải bình thường lửa, căn bản là không có cách dập tắt, chỉ cần nhiễm phải mảy may, cả người liền sẽ bị ngọn lửa thôn diệt, thậm chí nó liền đấu khí đều có thể đốt xuyên. Đây là một loại đáng sợ dị hỏa. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, đấu thần điện chính là có hàng trăm hàng ngàn đệ tử bị hỏa cầu đập chết, bị dị hỏa thiêu chết. Chúng ta đi cho hắn tranh thủ thời gian. Mộ Cẩn cùng Mộ U Ảnh liếc nhau, các nàng cũng biết Vương Đại Đông lúc này cần phải tại tu luyện thời kỳ mấu chốt. Đấu thần điện đệ tử nghe lệnh, tất cả đấu vương trở lên đệ tử cùng ta cùng tiến lên trước đối phó ác ma, bảo hộ của chúng ta gia viên. Mộ Cẩn xung phong đi đầu, hướng về kia to lớn ma ảnh phương hướng lao đi. Mộ U Ảnh thì theo sát về sau. Tại về sau là đấu thần điện một đám đệ tử, bọn họ tuy nhiên cũng sợ hãi ác ma, có thể đấu thần điện cũng là nhà bọn hắn, sau lưng cũng là người nhà bọn họ thân nhân, bọn họ người yêu, làm đấu thần điện trung kiên lực lượng, bọn họ nhất định phải đứng tại tuyến đầu. Càng đến gần ma ảnh, tà ác chi khí thì càng nồng đậm. Vậy mà để Mộ Cẩn cùng Mộ U Ảnh đều cảm giác được một trận hô hấp ngưng trệ. Thánh cảnh cường giả còn như vậy, những bất quá đó siêu phàm cảnh đấu thần điện đệ tử thì càng là không chịu nổi. Rất nhiều người đều đang phát run, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, nghĩa vô phản cố xông về phía trước. Bịch, một tên không chịu nổi ác ma chi khí đấu thần điện đệ tử ngã xuống. Mộ Cẩn tranh thủ thời gian lướt đến tên đệ tử kia bên cạnh, kiểm tra một chút, phát hiện đối phương vậy mà đã hôn mê. Đây chính là ác ma à? Chỉ là phát ra tà ác chi khí, liền trực tiếp để có thể mạnh hơn siêu phàm cảnh người đấu vương hôn mê. Chúng ta tiếp tục. Mộ Cẩn khẽ cắn môi, buông xuống tên đệ tử kia, đối với sau lưng đệ tử nói ra. Bịch, bất quá lại tiến lên 10 mét, vậy mà lần nữa ngã xuống một tên đệ tử. Mọi người tiếp tục hướng phía trước. Bịch, bịch, nhiều người hơn ngã xuống, coi như không có ngã xuống người, cũng là thất khiếu chảy máu, lung lay sắp đổ, khó có thể tiếp tục tiến lên. Ma ảnh đã gần ngay trước mắt, thế nhưng là người bình thường liền tới gần ác ma đều không thể làm đến. Các ngươi đều trở về đi. Mộ U Ảnh khe khẽ thở dài, thực coi như những người này thật có thể đi đến ác ma trước mặt, cũng vô pháp ngăn cản ác ma nhất kích, chẳng qua là tăng thêm thương vong mà thôi. Mộ Cẩn cùng Mộ U Ảnh hai người liếc nhau, đồng đều là có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Tiểu U, chúng ta phía trên, hai bóng người đẹp đẽ, nghĩa vô phản cố hướng về kia ma ảnh mà đi, biết rõ không thể làm, các nàng vẫn như cũ phải vì thế mà. Chết đi, chết đi, chết đi, tại ta vĩ đại Samael hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn đi. Ác thật thanh âm dị thường tà ác, nhất trưởng đánh ra, cũng là một khỏa cự đại hỏa diễm chi cầu gào thét mà ra. Hỏa cầu liền như là một khỏa đạn pháo một dạng, uy lực to lớn. Rốt cục, hai người thấy rõ ác ma hình dạng, đó là nhất tôn hai trượng cự nhân, đầu sinh một đôi nghiêu giác đồng dạng góc cạnh, trên thân bắp thịt tựa như là đá hoa cương một dạng nổi lên mà lên. Ngược lại là cùng điện ảnh bên trong Nghiêu Ma Vương giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá, cái này, Nghiêu Ma Vương, là một đầu hỏa nghiêu. Cái kia cự đại ác ma hư ảnh, thực cũng là trên người hắn cháy hừng hực hỏa diễm. Nó, thì là ác ma sao? Hai người nhìn lấy cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể san bằng một cái ngọn núi quái. Vật to lớn, biểu lộ đều là 10 phần ngưng trọng. Tới gần đến khoảng cách này, liền xem như mạnh như đấu thánh, cũng cảm giác được tim đập thình thịch. Mặc kệ, tuyệt không thể lại để cho nó thương tổn hại chúng ta đấu thần điện đệ tử. Tiểu U, chúng ta lên đi. Mộ Cẩn Quyền đầu chậm rãi nắm chặt, mạnh mẽ đấu khí theo hai vị đấu thánh thân thể phía trên lan ra. Mặc dù biết rất có thể là lấy trứng chọi đá, nhưng các nàng không sợ hãi chút nào. Thủ hộ thần điện là các nàng sứ mệnh, u ảnh vô cực, tấn lãng, màu xanh lam quang trụ phóng lên tận trời. Mặc bàn tay màu đen cũng hướng về ác ma đập tới. Nhưng mà, khiến người vô cùng hoảng sợ một màn xuất hiện, Mộ Cẩn cùng Mộ U Ảnh phát ra một kích mạnh nhất. Tại chạm đến từ trên người ác ma phát ra hỏa diễm về sau. Vậy mà tại nhanh chóng bị tan rã. Sau cùng, hai đạo đủ để khai sơn liệt thạch công kích. Vậy mà tại khoảng cách ác ma mấy mét bên ngoài chính là tiêu tán thành vô hình bên trong. Đây chính là ác ma sao? Hai người đồng đều sắc mặt đều là lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Tuy nhiên đã sớm biết các nàng công kích không có khả năng cho ác ma tạo thành tổn thương gì. Có thể bây giờ thấy các nàng công kích vậy mà đều không cách nào chạm đến ác ma thân thể. Vẫn là cảm giác quá mức rung động. Phải biết, các nàng thế nhưng là cao cao tại thượng đấu thần điện trưởng lão. Đều là dậm chân một cái đều sẽ dẫn phát động đất siêu cấp tồn tại. Nhưng tại ác ma trước mặt, lại như là con kiến hôi. Nguyên lai, đấu thần cũng không phải là trên cái thế giới này lợi hại nhất tồn tại a. Vương Đại Đông thật có thể đánh bại ác ma sao? Trong lòng hai người nhịn không được có chút hoài nghi. Ác ma cho các nàng cảm giác. Thế nhưng là giao đấu thần còn phải cường đại hơn rất nhiều a. Hai người công kích mặc dù không có chạm đến ác ma, nhưng lại bị ác ma cảm giác xem xét. Hai cái giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm mắt to hướng về hai người nhìn qua. Trốn, nhìn thấy bị ác ma phát hiện, Mộ Cẩn cùng Mộ U Ảnh trong lòng lập tức chính là sinh ra dạng này cách nghĩ. Ác ma cường đại. Vượt quá tưởng tượng, nếu như các nàng công kích dù là vẻn vẹn chỉ có thể trì hoãn ác ma công kích tốc độ. Các nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông đi lên, dùng sinh mệnh trì hoãn thời gian. Sự thật lại là, các nàng đối ác ma tới nói, liền như là hai đoàn không khí. Tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết. Bất quá, hai người vừa mới quay người, chính là ngây người. Bởi vì, cái kia nguyên bản cách các nàng ngoài trăm thước ác ma, đã đi vật các nàng sau lưng, tấn lãng, u ảnh vô cực, mặc dù biết các nàng công kích không có hiệu quả gì, nhưng hai người sẽ còn không hẹn mà cùng đối lấy trước mắt ác ma đánh ra bản thân tối cường công. Kích, hút, đối mặt gần trong gang tấc công kích, ác ma chỉ là mở ra miệng rộng. Trực tiếp đem hai đạo ẩn chứa siêu cường năng lượng đấu khí công kích cho hút tới trong bụng đi. Sau đó còn đánh cái nấc. Mộ Cẩn Mộ U Ảnh hai trong mắt người đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ác ma mỗi một động tác đều cho các nàng mang đến rung động thật sâu. Các nàng công kích không cách nào phá mở ác ma hộ thể ma diễm cũng coi như. Có thể đối phương vậy mà há mồm đem các nàng công kích ăn hết. Cái này còn là người sao? Không đúng, cái này vốn cũng không phải là người. Cái này là ác ma. Siêu cấp đáng sợ ác ma. Ác ma hạt tay ôm lấy ngực. Một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hai người. phát ra tà ác vô cùng tiếng cười. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới cái này Tuyết Sơn phía trên vậy mà có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp. Ác ma nói, xong, duỗi ra hai bàn tay to, một cái tay bắt lấy Mộ Cẩn, một cái tay bắt lấy Mộ U Ảnh, đem hai người giơ lên. Tại ác ma trước mặt, Mộ Cẩn Mộ U Ảnh hai người xem ra quả thực thì như là gà con. Cái kia to lớn bàn tay cơ hồ có thể bao trùm ở hai người toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Ác ma đem hai người giơ lên chính mình cự đại hỏa diễm ánh mắt phía trước. Ôm ôm nói ra, nữ nhân, chúng ta tới chơi cái trò chơi như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.